Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 508, mạnh mẽ hung hãn bạn cùng phòng cùng ngoài mạnh trong yếu sư huynh sẽ kéo đàn violon nam sinh vốn là sẽ thêm điểm không ít. Huống chi Tưởng Hiền Phong vẫn là trường học đội bóng rổ, nhan giá trị trên thường xuyên bị các bạn học khen là giáo thảo. Điều này cũng làm cho từ nhỏ đã ra cảnh không tệ Tưởng Hiền Phong một mực đắm chìm trong tốt đẹp. Bản thân cảm giác bên trong, chỉ là đáng tiếc, hắn hôm nay đối mặt chính là Dương Nhược Y. Tưởng Hiền Phong là thật đẹp trai, nhưng cũng không trở thành đẹp trai đến kinh thiên động địa trình độ. Tại ngành giải trí, hắn thậm chí cũng còn chưa nói tới đạt tiêu chuẩn, chí ít còn phải đi qua quản lý công ty một lần nữa tạo nên. Sau đó trên mặt thoa khắp trắng sữa phấn, dạng này mới có thể đi đến ống kính phía trước. Nhưng cho dù là trong vòng giải trí những cái kia tiểu thịt tươi, nữ hài nhi hiện tại cũng cảm thấy rất bình thường. Dù sao tại nghề này bên trong, Dương Nhược Y liền không khả năng không biết một chút, không đối ngoại công khai nghe đồn. Đồng thời nàng những năm này đuổi thông cáo, ghi chép tiết mục trong quá trình, còn chính mắt thấy một chút tại mì phở trước nho nhã lễ độ. Nhưng sau lưng nói tục hết bài này đến bài khác, thậm chí thích uống rượu, ngâm quán ăn đêm thần tượng minh tinh, thật giống như bạn bè cùng phòng nói nhân thiết đồng dạng. Dương Nhược Y minh bạch ngành giải trí ngăn nắp phía sau ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết. Xấu xí, tự nhiên, nàng đối những cái kia dáng dấp đẹp trai nam sinh liền có chính xác nhận biết. Sẽ không lại giống như kiểu trước đây là một ngây ngốc nhỏ mê muội. Đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Lời này, ba ba nói qua với nàng. Dương Nhược Y cũng có mình khắc sâu trải nghiệm. Về phần gia cảnh tốt, tóc biến thành giấy bạc bỏng, nhìn rất có khí chất. Người cảm thấy Dương Nhược Y sẽ quan tâm những này sao? Dù sao đối với Dương Nhược Y mà nói, tuyệt đại đa số người có tiền nữa cũng không có nhà các nàng có tiền. Mặc dù Dương Nhược Y sẽ không kỳ thị so với mình nghèo người, nhưng nàng sẽ xem thường những cái kia bởi vì trong nhà có một chút tiền liền đắc chí người. Đặc biệt là mấy năm này hướng về cuộc sống thu, để nguyên bản đối tiền cảm giác liền tương đối lạnh nhạt Dương Nhược Y nhận thức lại một chút tiền cùng thế giới này. Tiền rất trọng yếu, đối với rất nhiều nghèo rớt mùng tơi vùng núi nhân dân đến nói. Tiền là bọn hắn tốn hao suốt đời tinh lực đi kiếm lấy. Nhưng một đời lại một đời người cố gắng cả một đời, đều không có cách nào kiếm đủ cải biến vận mệnh của bọn hắn tiền. Tiền lại rất không trọng yếu, bởi vì cho dù là không có tiền, những nông dân kia nhóm y nguyên trải qua rất đơn giản, nhưng cũng rất vui vẻ sinh hoạt. Đơn giản như vậy vui vẻ, là Dương Nhược Y cùng ba ba, còn có rất nhiều tham gia, hướng về cuộc sống, các minh tinh đều cảm khái qua, hoài niệm qua. Tiền có đôi khi cũng rất bất lực, thật giống như Dương Nhược Y phát hiện ba ba có tiền, nhưng cũng không phải không gì làm không được đồng dạng. Lần trước bọn hắn đi đến Đại Lương núi, Dương Nhược Y thấy được không ít sinh hoạt tại rất tồi tệ hoàn cảnh bên trong, nhưng không có giống cái khác quý nông dân như thế có hăng hái hướng lên tinh khí thần. Đều đã chết lặng người. Ba ba sau khi trở về cùng Khang lão sư thở dài, nói bọn hắn có thể làm rất ít, chỉ có thể là tận lực đem tình huống nơi này hướng ngoại giới chân thật phản ứng. Cũng chỉ có thể là tận bọn hắn có khả năng đem nơi này chất lượng tốt nông sản phẩm đẩy giới ra ngoài. Có thể thay đổi những người này vận mệnh, chỉ có những người này chính mình. Rông dài quá. Dương Nhược Y nhìn xem Tưởng Hiền Phong tự giới thiệu, phản ứng rất là lạnh nhạt. Nàng chỉ là cùng Lâm Tĩnh Chi nhãn thần trao đổi một chút. Lâm Tĩnh ngầm hiểu, chờ Tưởng Hiền Phong thao thao bất tuyệt nói xong, sau đó lộ ra hồ ly cái đuôi, muốn mời các nàng liều sau cái bàn. Nàng liền mở miệng từ chối nhã nhặn, tưởng sư huynh, không có ý tứ, chúng ta hôm nay ký túc xá lần thứ nhất liên hoan. Không phải rất thuận tiện, Lâm Tĩnh mà nói, liên hoan rất tốt, chúng ta cũng là liên hoan. Mọi người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm náo nhiệt một điểm. Mà lại các người mới vừa tới trường học, rất nhiều không hiểu, chúng ta mấy cái sư huynh có thể cho các người giới thiệu một chút mà. Tưởng Hiền Phong vẫn là vô cùng nhiệt tình mời. Sư huynh, không có ý tứ, chúng ta đều đã điểm món ăn. Lần sau, Lâm Tĩnh chưa nói xong liền bị đối phương đánh gãy. Điểm đồ ăn có quan hệ gì? Ta cùng lão bản nói, gọi hắn đưa đến chúng ta bàn kia đi. Tưởng Hiền Phong còn đưa tay đi ra nghĩ muốn giúp đỡ bưng bát đũa. Hôm nay ta mời khách, cho chút thể diện nha. Mọi người kết giao bằng hữu. Mặc dù Tưởng Hiền Phong là vẻ mặt tươi cười nói, nhưng là lời nói này thật rất không có trình độ. Đừng nói Dương Nhược Y, Ôn Duy Na cùng Nghiêm Văn Hâm cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Cách hắn tương đối gần Nghiêm Văn Hâm trực tiếp rời đi chén của mình đũa. Để hắn vồ hụt, tưởng sư huynh, chúng ta không muốn đi, không muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Làm sao, ngươi còn mạnh hơn bách chúng ta à? Ôn Duy Na tức không nhịn nổi, âm dương quái khí đổi. Tưởng Hiền Phong sửng sốt một chút, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới mấy cái đơn thuần sinh viên đại học năm nhất thế mà không cho mặt. Mũi như vậy, đương nhiên, không nể mặt mũi cũng là có khả năng. Nhưng hắn thật đúng là chưa từng gặp qua giống Ôn Duy Na dạng này. Nhanh mồm nhanh miệng, còn trực tiếp đem hắn mắng xuống đài không được nữ sinh. Ngươi làm sao nói chuyện? Chúng ta không phải liền là nhìn các ngươi là sư muội, nghĩ mời các ngươi ăn bữa cơm sao? Tưởng Hiền Phong ra mặt có chút nhịn không được rồi. Chúng ta nói chúng ta không muốn đi, ngươi còn đoạt đồ đạc của chúng ta làm gì? A, đùa nghịch lưu manh a. Ôn Duy Na còn thật không sợ 1m8 mấy Tưởng Hiền Phong. Nàng đứng lên liền âm thanh kêu, cùng Tưởng Hiền Phong trừng tròng mắt đối mặt. Chẳng ai ngờ rằng, Ôn Duy Na thân thể nho nhỏ bên trong cất giấu năng lượng lớn như vậy. Dương Nhược Y đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng nhìn xem Tưởng Hiền Phong mặt đen lên dáng vẻ, tranh thủ thời gian đứng dậy giữ chặt Ôn Duy Na, lo lắng nam sinh này tức hổn hển muốn đả thương người. Mà lại nàng còn quay đầu nhìn thoáng qua điệu thấp tại cửa ra vào một bàn ngồi xuống mấy cái bảo. Tiêu, Quách Như Hà đã đứng dậy, những người khác cũng nhao nhao kéo ra cái ghế. Chỉ là các nàng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Dương Hàm đã thông báo các nàng. Không có đặc biệt khẩn cấp tình huống, vẫn là không cần quấy nhiễu y bình thường học tập sinh hoạt. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Tưởng Hiền Phong con hàng này là điển hình ngoài mạnh trong yếu. Người mẹ nó liền là cái bát phụ, bị Ôn Duy Na thúi như vậy mắng. Hắn thế mà chỉ là sắc mặt biến đổi, cuối cùng ném xuống một câu hình thức, liền hậm hực quay đầu trở về. Ai là bát phụ a? Đem lời nói rõ ràng ra. Ôn Duy Na còn không buông tha, Lâm Tĩnh giờ khóc giờ cười trấn an nàng. Tốt, tốt, Na Na, đừng chấp nhặt với hắn. Đúng a, chúng ta ăn cơm, đừng bởi vì những người này động nóng tính. Nghiêm Văn Hâm cũng cười nói, mặc dù có chút kích động, nhưng chúng ta vẫn là phải cảm tạ Na Na, giúp chúng ta cùng một chỗ đuổi đi ác bá sư huynh. Dương Nhược Y nhìn thoáng qua đã ngồi xuống Hà, Di các nàng, mới quay đầu, cười cho Ôn Duy Na ngược lại đồ uống. Không có rồi, kỳ thật ta vừa mới là giả vờ. Các người đừng nhìn ta làm cho lợi hại như vậy. Hiện tại bắp chân còn đang phát run đâu. Ôn Duy Na lại trở nên nhỏ giọng thì thầm. Nhưng lúc này, ký túc xá mấy người cũng không tin lời nàng nói. Vừa rồi cái kia muốn cùng đối phương vén tay áo lên đánh nhau tư thế, chỗ nào giống như là trang đâu. Không để ý đến bọn họ, chúng ta ăn thịt vịt nướng. Dương Nhược Y cười nói, lần trước ăn kinh thành thịt vịt nướng. Không phải, chuẩn xác mà nói, lần trước ở kinh thành ăn kinh thành thịt vịt nướng. Vẫn là ta lúc nhỏ chuyện, ta cùng cha ta đến kinh thành du lịch, sau đó hắn mang ta đi toàn tụ Đức ăn. Ta muốn thử một chút nơi này thịt vịt nướng có ăn ngon hay không. Y y người thế mà đi qua toàn tụ Đức, quá ghen tị. Lâm Tĩnh mà nói, ta cũng nếm qua toàn tụ Đức, bất quá ấn tượng không tốt, bởi vì quá nhiều người, ta liền ăn một hai phiến đi, thịt vịt nướng liền không có. Nghiêm Văn Hâm lắc đầu, ta cũng cảm thấy không cần một mực ăn thịt vịt nướng. Chúng ta hôm nay nếm qua, lần sau liền thay cái khác đồ ăn. Ôn Duy Na hỏi nói, trừ thịt vịt nướng, kinh thành còn có cái gì đặc sắc đồ ăn sao? Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.